Trường công chúa trùng sinh, chương 23, hiến vật quý, góc truyện audio.com. Phụ hoàng, ngươi làm sao vậy? Hoàng đế rồi Cảnh Lăng hồi lâu, Cảnh Lăng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Không có gì, hoàng đế phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, chỉ là muốn lên rồi một ít chuyện, có chút cảm khái. Lăng nhi, ngươi vũ đạo nhìn rất đẹp, lúc nào, một lần nữa cho phụ hoàng múa một khúc a. Phụ hoàng nếu là muốn nhìn, con gái tùy thời cũng có thể múa cho phụ hoàng nhìn. Cảnh Lăng mỉm cười, tốt tốt, hoàng đế trong mắt tràn đầy thỏa mãn vui vẻ, vương phi cũng không có thiếu thành danh uốn khúc, ngươi nếu là có hứng thú ta cho người dạy ngươi. Tốt, Cảnh Lăng cười cười, phụ hoàng nếu là muốn nhìn, con gái nhất định chăm chú học. Nói đạo vương phi vũ đạo, hoàng hậu là quen thuộc nhất đấy, có thời gian thời điểm, nhiều lại để cho hoàng hậu chỉ điểm một chút ngươi đi. Hoàng đế nói qua, đem ánh mắt quăng hướng hoàng hậu, đáng tiếc ngươi năm đó chân tổn thương quá nặng, không thể lại vũ đạo. Hoàng thượng, trên đời này, luôn sẽ có ngoài ý muốn đấy. Hoàng hậu nhàn nhạt nói ra, coi như là nô tỳ có thể vũ đạo, tại hoàng thượng trong nội tâm cũng không kịp nổi tỷ tỷ một phần vạn. Hoàng hậu cùng hoàng đế ở giữa bầu không khí trong lúc đó cương trực đứng lên, Cảnh Lăng có chút tò mò. Kiếp trước thời điểm, nàng đã biết rõ, mẫu hậu cùng phụ hoàng quan hệ không muốn biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy hài hòa. Chẳng qua là không biết cái này tương vương phi tại giữa hai người vai trò cái gì cảm thấy. Tương vương phi, nàng nhớ không lầm đấy, hình như là mẫu hậu thân tỷ tỷ. Bầu không khí cứng ngắc thời điểm, vệ trung tiến lên một bước kêu một tiếng hoàng thượng, phá vỡ cái này phong quỷ dị yên lặng. Hoàng thượng, ái khanh có chuyện gì? Hoàng đế một lần nữa đem ánh mắt đặt ở vệ trung trên người. Thần lần này đi biên quan, ngoại trừ bình định chiến sự dùng bên ngoài, còn mang về ba kiện bảo vật. Vệ trung nói ra, không hổ là trẫm tốt thần tử. Hoàng đế cười cười, hỏi, không biết là cái gì bảo vật? Đệ nhất kiện chính là Tây Vực Kỳ Hương, tên là Ngưng Hương. Vệ trung nói qua, mệnh lệnh thủ hạ bưng lên một cái khay, xốc lên nắm trên bàn vải đỏ, bên trong lấy ước chừng 10 cái hộp nhỏ, cái này kỳ hương, chỉ cần dính vào một chút, mùi thơm có thể 3 ngày không tiêu tan. Thần cho rằng, công chúa và chư vị nương nương, sẽ thập phần ưa thích. Vệ trung thò tay xốc lên trong đó một hộp phía trên cái nắp. Cái nắp vừa mở ra, bên trong mùi thơm lập tức liền đầy tràn rồi bốn phía. Mùi thơm cực kỳ thanh đạm nhưng mà nghe lại hết sức làm cho người thư thái. Lăng nhi rất là ưa thích, hoàng đế hỏi ngồi tại bên cạnh mình Cảnh Lăng, như thế đặc biệt đồ vật con gái tự nhiên ưa thích. Cảnh Lăng mỉm cười, cái này mấy hộp ngưng hương, phụ hoàng không có trước hết để cho hoàng hậu hoặc là mặt khác phi tử chọn mà là làm cho mình chọn. Chính là rõ ràng nói cho người khác biết chính mình trong lòng hắn địa vị cao bao nhiêu. Nếu như ưa thích ngươi trước hết chọn một hộp a. Hoàng đế nói ra, đa tạ phụ hoàng, cái kia nữ nhi liền không khách khí. Cảnh Lăng nói qua, đi về hướng rồi bưng khay thái giám. Quét mắt khay thượng cái hộp, ánh mắt cứng lại tại người cuối cùng cái hộp thượng. Cái kia cái hộp thượng điêu khắc một cái tinh xảo chim sơn ca, Cảnh Lăng không biết như thế nào đấy, cũng nhớ tới Oanh Nhi. Thò tay đem cái kia hộp ngưng hương cầm lên, Cảnh Lăng thò tay vuốt ve phía trên hoa văn, chỉ cảm thấy yêu thích không buông tay. Tại góc truyện audio.com. Vệ trung phương hướng, chỉ có thể nhìn đến Cảnh Lăng bên mặt. Nhìn xem Cảnh Lăng tinh xảo bên mặt còn muốn lên Cảnh Lăng lúc trước cái kia một chi động lòng người vô cùng múa, hết sức nhỏ lại tràn ngập lực đạo eo nhỏ nhắn, vệ trung không biết như thế nào trong lòng nóng lên, nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt cũng hỏa nóng lên. Cảm nhận được bên cạnh bắn ra một nhúm lửa nóng ánh mắt, Cảnh Lăng quay đầu đi, vừa vặn chống lại vệ trung tĩnh mịch con mắt. Cảnh Lăng chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét, lập tức cũng đừng bắt đầu. Cùng Cảnh Lăng liếc nhau một cái, vệ trung có thể rất rõ ràng chứng kiến Cảnh Lăng trong mắt chợt lóe lên chán ghét, có chút sững sờ ngơ ngác một chút, sờ lên cái mũi, có chút nhớ nhung không thông mình bị công chúa chán ghét lý do. Chẳng lẽ là công chúa hy vọng hắn đem tất cả ngưng hương lén lút vụng trộm cho nàng, mà không phải hiến vào cho hoàng thượng. Lăng như thế nhưng là chọn xong rồi hả? Hoàng đế hỏi, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, nói, muốn cái này một hộp, còn dư lại đưa đến hoàng trong hậu cung, lại để cho hoàng hậu phân phối a. Hoàng đế phất phất tay, nói ra, ngưng hương rất nhanh đã bị thái giám cầm xuống dưới. Hoàng đế nhìn về phía vệ trung, hỏi, không biết đệ nhị kiện là cái gì bảo vật, đệ nhị kiện là 7 màu nghi váy. Vệ trung đang khi nói chuyện, lại một cái thái giám bưng khay đi tới. Vải đỏ xốc lên, một kiện tản ra lưu ly màu xiêm y xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xiêm y làm thập phần xa hoa, một châm một đường đều là dùng tơ vàng hoàn thành, phía trên khảm nạm lấy đặc biệt bảo thạch tốt đẹp ngọc. Lăng nhi hoàng đế nhìn về phía Cảnh Lăng, như thế xiêm y, đầu xứng đôi dựng lên. Trẫm liền phần thưởng ban cho ngươi rồi, Có lẽ là bởi vì nhớ tới Tương Vương Phi nguyên nhân, Hoàng đế hôm nay chỉ có một ý tưởng, chính là đem tất cả thứ tốt đều đưa cho Cảnh Lăng. Hắn bảo bối nhất con gái, đáng giá trên đời đồ tốt nhất. Hoàng thượng, người đã ban thưởng cho Lăng Nhi Tây Vực Ngưng Hương. Liêu Quý Phi nói ra cái này bảy màu nghê váy liền ban thưởng cho người khác a. Người đối với Lăng Nhi thiên vị quá mức, trẫm chính là muốn người trong thiên hạ cũng biết trẫm thiên vị Lăng Nhi. Hôm nay Hoàng đế, đặc biệt không lý trí, ở trước mặt mọi người quá phận thiên vị Cảnh Lăng, tự cấp Cảnh Lăng mang đến lợi ích đồng thời cũng sẽ cho Cảnh Lăng mang đến vô số ghen ghét. Nhưng mà hắn hôm nay lại bất chấp đây hết thảy rồi. Hắn thầm nghĩ, đem nhiều năm qua đọng lại toàn bộ tình cảm toàn bộ chút xuống đến Cảnh Lăng trên người. Đa tạ phụ hoàng, Cảnh Lăng sừng sốt một chút lập tức liền mỉm cười nhận. Người khác ghen ghét hãm hại nàng chưa bao giờ sợ kiếp này nàng cũng không phải là mặc người đắn đo mềm như trái hồng. Về vệ trung hiến vật quý, nàng nhớ rõ kiếp trước thời điểm, vệ trung cũng có hiến vào ba kiện bảo vật nhưng mà hoàng đế cũng không có lần trước cho Cảnh Bình. Bởi vì là nàng, cho nên hết thảy mới trở nên như vậy bất đồng sao. Ngồi ở phía dưới Cảnh Bình hầu như muốn cắn nát một cái răng. Cảnh Lăng, đây hết thảy đều là Cảnh Lăng bỏ qua. Cảnh Lăng cướp đi thuộc về của nàng trưởng công chúa vị trí, cướp đi nguyên vốn thuộc về của nàng phú quý, bây giờ còn cướp đi phụ hoàng sủng ái. Nếu như không có Cảnh Lăng, giờ phút này ngồi ở phụ hoàng bên người tiếp nhận ban thưởng người chính là nàng rồi. Đúng, chỉ cần Cảnh Lăng biến mất đây hết thảy đều thuộc về nàng. Cảnh Bình nghĩ, góc chuyện audio.com. Đến, nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt cũng có chút thay đổi. Hoàng thượng, cái này thứ ba kiện bảo vật còn có chút kỳ lạ. Bảy màu nghê váy do Cảnh Lăng cung nhân nhận lấy về sau, vệ trung nói đến thứ ba kiện bảo vật. A, hoàng đế hứng thú, không biết là cái gì kỳ lạ chi vật. Thứ ba kiện bảo vật chính là một người. Người này sao biết được mỗi người nhân duyên? Vệ trung nói ra, cá gì biết nhân duyên, ta xem bất quá là cái giang hồ thuật sĩ thường dùng mánh khóe bịp người mà thôi. Hữu tướng lạnh lùng nói câu, tướng quân chẳng lẽ còn thật sự tin sao? Hắn đã từng cho vi thần hơn vị trí thủ hạ nhóm qua, đều không sai lầm. Vệ trung nói ra, hoàng thượng không ngại lại để cho hắn đến đại điện thượng tới thử xem nhìn. Chuẩn tấu, hoàng đế phất phất tay, xem như đã đáp ứng yêu cầu này. Không có bao nhiêu thời gian, một người mặc quái dị trung niên nam tử liền xuất hiện ở trên đại điện. Nghe nói ngươi biết nhân duyên. Hoàng đế nhìn về phía trên đại điện nam tử, nói thật hoàng đế nội tâm phải không tin cái này tà đấy. Bẩm báo hoàng thượng, đúng vậy, người nọ cung kính hòa cùng một câu. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút coi, trẫm nhân duyên như thế nào? Hoàng đế hỏi trung ương người, người nọ nhìn hoàng đế trong chốc lát lập tức xách bút trên giấy đã viết mấy chữ, lại để cho hạ nhân hiện lên cho hoàng thượng. Hoàng đế triển khai trong tay giấy, phía trên đã viết mấy cái rồng bay phượng múa chữ to. Tình cảm chân thành đã qua đời, lưu lại một nữ. Hoàng đế ngẩn người thần, người nọ lập tức có chút rồi hai chương giấy, làm cho người ta đưa cho hoàng hậu cùng Cảnh Lăng. Hoàng hậu chứng kiến trang giấy trong nháy mắt, đồng tử rụt rụt, âm thầm cho thị nữ bên người Liên Nhi khiến một cái ánh mắt. Nương nương, Liên Nhi cho ngươi thêm trà. Liên Nhi ngầm hiểu, cầm lấy ấm trà, hoàng hậu rót nước, không nghĩ qua là, nước trà tràn ra, thấm ướt rồi trang giấy. Giấy chữ viết chóng mặt mở, mơ hồ không rõ. Nương nương thực xin lỗi, Liên Nhi không phải cố ý đấy. Liên Nhi lập tức quỳ xuống. Mà thôi, không có việc gì, dù sao bổn cung đã nhìn rồi. Hoàng hậu nói qua, đem ẩm ướt mắt trang giấy đưa cho Liên Nhi, cầm lấy đi ném đi à. Vâng, Liên Nhi lập tức đem trang giấy thu lại, một lần nữa đứng ở bên cạnh hoàng hậu. Hoàng hậu, phía trên đã viết cái gì? Hoàng đế nhìn về phía hoàng hậu. Không có gì đặc biệt, hoàng hậu nhàn nhạt nói ra, chúng mục tiêu có phượng mà thôi. Hoàng đế chẳng qua là hỏi vừa hỏi, cũng không nhiều làm chú ý. Cuối cùng đem ánh mắt phóng tới Cảnh Lăng trang giấy trong tay thượng. Lăng Nhi, người phía trên đã viết cái gì, cho trẫm nhìn xem, trẫm tốt cho ngươi chọn tốt phò mã. Cái này, phụ hoàng chỉ sợ phải thất vọng rồi. Cảnh Lăng đem trang giấy đưa cho hoàng đế, phía trên đã viết bốn chữ. Chúng mục tiêu con nữ, cái này là ý gì? Nói là Lăng Nhi tương lai sẽ có đứa con gái sao? Cảnh Lăng cười lạnh một tiếng, nói. Có lẽ vậy, bất quá con gái cảm thấy, giang hồ thuật sĩ mà nói, làm sao có thể tin tưởng. Bất quá là ăn nói bậy bạ mà thôi. Thật sự là chê cười, nàng đời này đều khó có khả năng cùng bất luận cái gì nam nhân qua, làm sao có thể sẽ có con gái. Công chúa, nếu là đại sư nói, liền tuyệt đối không sai. Vệ trung tiến lên một bước đối với Cảnh Lăng nói ra, công chúa chúng mục tiêu sẽ có một nữ. Vi thần tin tưởng, vậy nhất định là cùng công chúa giống nhau xinh đẹp động lòng người nữ tử. Vệ Trung nhìn về phía gocchuyenaudio.com, Cảnh Lăng thời điểm trong mắt phải không thêm che giấu si mê. Người nọ cho hắn nhóm nhân duyên thời điểm cũng là chúng mục tiêu con nữ cùng công chúa giống nhau. Chẳng lẽ cùng hắn có nhân duyên đấy chính là Cảnh Lăng công chúa. Hắn nhớ rõ công chúa năm phương thập tứ rất nhanh muốn cập kê rồi. Có lẽ, hắn có lẽ thừa cơ cùng công chúa phát triển thoáng một phát cảm tình. Phụ hoàng, con gái có chút mệt mỏi, xin được cáo lui trước. Chống lại Vệ Trung hai mắt, Cảnh Lăng chỉ cảm thấy bị buồn nôn nhanh nhổ ra. Kiếp trước nàng, đến tột cùng là như thế nào, cảm thấy cái kia song sắc híp mắt con mắt là tràn ngập thâm tình đấy. Kiếp trước nàng, đầu óc nhất định là bị lừa đá rồi. Cung tiệc đã không sai biệt lắm đã xong, hoàng đế cũng đúng Cảnh Lăng rời đi. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Từ cung tiệc đi ra, Cảnh Lăng toàn bộ người sắc mặt liền hết sức không tốt, Oanh Nhi có chút lo lắng mà hỏi một câu. Bổn công chúa đầu chỉ để cho con lừa nó đá, Cảnh Lăng phẫn hận mà nói một câu. Oanh Nhi, nàng cảm thấy, nàng hay vẫn là không cần nói thì tốt hơn. Cách chương.